Chương 860, Thiên Nguyên Đan, 10. Xin lỗi, đệ tử để cho sư tôn ngài lo lắng. Lâm Thiên Tuyết trên mặt thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngươi không việc gì liền có thể. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó ngự khí ôn hòa lên tiếng nói một câu. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử không việc gì. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vui sướng. Có thể có được sư tôn đại nhân quan tâm, chút thương thế này đã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền tới trận trận tiếng vang. Rắc rắc vân tuyết hóa thân mà thành kia tọa băng điêu trên, đột nhiên xuất hiện trận trận dày đặc vết nước. Hoành theo một tiếng vang thật lớn truyền tới, vân tuyết rốt cuộc tránh ra khỏi huyền băng trói buộc. Giờ phút này vân tuyết, chỉnh thân thể không kìm lòng được bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên, nàng cảm thấy một cổ cực kỳ kinh người dùng mình, trải rộng chính mình cả người. Dù là vân tuyết người mang băng hàn chi thể, giờ phút này nhưng cũng là có chút khó mà chịu đựng này thấu xương cực lạnh. Không có cách nào cho dù băng hàn chi thể như thế nào đi nữa lợi hại, vân tuyết đúng là vẫn còn nhân loại. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, các nàng vội vàng đi tới, vẻ mặt cung kính. Cũng cút cho ta! Vân tuyết rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt lắm, nàng trực tiếp giống giận một tiếng, khắp khuôn mặt là sát ý, chính mình lại thật thua ở Lâm Thiên Tuyết cái này kẻ bị ruồng bỏ trong tay, này lệnh vân tuyết thập phần khó mà chịu đựng. Quá mức thậm chí đã lên cơn giận dữ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Thái thượng trưởng lao sắc mặt cũng là thập phần âm trầm, nhưng nàng cưỡng ép đè xuống chính mình trong lòng hỏa khí, sau đó hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng hỏi một câu. Ta yêu cầu 2 ngày nghỉ ngơi, này trong vòng 2 ngày, ngươi cho ta thật tốt ổn định bọn họ, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ từ huyền băng thánh tông bên trong rời đi. Bằng không, ta ngươi cũng sẽ trở thành huyền băng thánh tông tội nhân. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu. Sau đó sắc mặt âm trầm truyền âm nói một câu, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Tông chủ, làm nếu thực như thế làm sao chúng ta đây coi như hoàn toàn cùng Thiên Đế Tông kết thủ. Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt còn dự chi sắc, hắn nàng hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng hỏi một câu. Huyền băng thánh tông uy nghiêm tuyệt đối không thể xâm phạm, bất luận kẻ nào cũng không thể. Vân Tuyết lần nữa hướng về phía thái thượng trưởng lão truyền âm, giọng nói của nàng lạnh giá lên tiếng nói. Được rồi. Lão thân biết, lão thân này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng khe khẽ thở dài, sau đó cũng là truyền âm trả lời một câu. Thái thượng trưởng lão ở từ Vân Tuyết bên người sau khi rời đi, nàng đi thẳng tới Trần Hy cùng trước người Lâm Thiên Tuyết, vẻ mặt cung kính. Trần tiên bối, quý đệ tử bây giờ đã bị thương, quả thực không thích hợp tàu xe vất vả, không bằng trước hết ở lại huyền băng thánh tông nghỉ ngơi mấy ngày rồi hay đi. Thái thượng trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, nàng kiên trì đến cùng nói với Trần Hy một cái câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Bây giờ huyền băng thánh tông tông chủ đã bị trọng thương, giờ phút này huyền băng thánh tông gần như hoàn toàn mất hết bất kỳ chiến đấu nào lực. Nếu là Trần Hy đột nhiên phát uy lời nói, toàn bộ huyền băng thánh tông bên trong, không người nào có thể ngăn cản. Ừ, như thế cũng tốt. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn khẽ gật đầu một cái. Trực tiếp một lời đáp ứng. Chỉ bất quá, Trần Hy linh giác bực nào bén nhạy, cho dù Thái Thượng trưởng lão cùng Vân Tuyết ẩn núp sâu hơn, Trần Hy hay lại là phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng phơi bày bọn họ, mà là trực tiếp nhận lời đi xuống, muốn nhìn một chút hai cái người này, rốt cuộc muốn làm ra chuyện gì. Hơn nữa bây giờ Lâm Thiên Tuyết quả thật bị thương không nhẹ thế, là hẳn thật tốt điều dưỡng một phen. Nhị vị mời đi theo ta. Ta đây sẽ vì các ngươi an bài chỗ ở. Thái thượng trưởng lão nghe được Trần Hy đáp ứng sau đó, trong lòng nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Việc cần kiếp trước mắt, vẫn phải là trước ổn định Trần Hy mới được, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện kỳ hoặc, bằng không, huyền băng thánh tông có lẽ thì xong rồi. Giờ phút này Thái thượng trưởng lão căn bản cũng không biết, nàng về điểm kia tiểu tâm tư, cũng sớm đã bị Trần Hy cho nhìn cái thông suốt. Ừ. Trần Hy nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Thái Thượng trưởng lão mang theo Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đi, đến huyền băng thánh tông trong trạch viện, không có lại vì các nàng an bài trước chỗ ở, mà là đổi một địa phương khác. Có lẽ là Lâm Thiên Tuyết đã chứng minh thực lực bản thân nguyên nhân, Thái thượng trưởng lão đối thái độ của Lâm Thiên Tuyết, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trong lời nói tất cả đều là cung kính. Thái thượng trưởng lão cố ý cho Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy an bài vào Huyền Băng Thánh Tông bên trong tốt nhất trạch viện, là chỉ có ở thánh địa huyền môn chi chủ tự mình đến tạm thời sau khi, mới sẽ đặc biệt chuẩn bị trụ sở. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết, ở Huyền Băng Thánh Tông chi nội địa vị đã hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đối thái thượng trưởng lão càng là sinh lòng oán hận, không hiểu nàng vì sao lại đem như thế thiên tài, khu trục xuất Huyền Băng Thánh Tông. Mà tuyệt đại đa số đệ tử, chính là đối Lâm Thiên Tuyết tràn đầy sùng bái. Thiên huyền đại lục là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, vô luận người cường giả kia là thân phận gì, chỉ cần nàng thực lực đủ đủ cường đại, liền luôn có thể được mọi người tôn kính. Ngay cả Lâm Thiên Tuyết cái này Huyền Băng Thánh Tông kẻ bị ruồng bỏ cũng giống như vậy. Lâm Thiên Tuyết ở Trần Hy dưới sự giúp đỡ, thương thế khôi phục hết sức nhanh chóng, bất quá mới ngắn ngủi một đêm thời gian trôi qua, cũng đã gần như không có gì đáng ngại rồi. Mà bên kia, ở Huyền Băng Thánh Tông một sử mật phòng chính giữa, Vân Tuyết cũng là chậm rãi mở ra chính mình hai mắt. So sánh với Lâm Thiên Tuyết kia kinh người tốc độ khôi phục, giờ phút này Vân Tuyết cũng có chút tạm được rồi, nàng thương thế mới thật chặt được rồi không tới hai thành mà thôi. Tông chủ, ngài muốn liệu thương đan, lão thân đã vì ngài mang tới. Thái thượng trưởng lão bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Tuyết, nàng cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Lấy tới đi. Vân Tuyết thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói, sau, nàng vội vàng từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, cung cung kính kính đem một cái tinh xảo hộp gấm lấy ra. Vân Tuyết nhận lấy thái thượng trưởng lão đưa tới cao y viên na y hộp gấm, sau đó hít một hơi thật sâu, đem hộp gấm kia từ từ mở ra. Một mai lớn chừng trái nhãn đan dược, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Vân Tuyết. Viên đan dược kia mới vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra thập phần say lòng người mùi thuốc, làm người ta nhẹ nhàng nghe thấy truy cập, sẽ không kìm lòng được tâm thần phân chấn. Tông chủ, viên này thiên nguyên đan, là tông môn tốn giá rất lớn, mới từ huyền thiên đạo tông mua đến, chỉ lần này một viên. Thái thượng trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, nàng vẫn đối với đến Vân Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng vẻ. Thiên nguyên đan giá trị liên thành. Thậm chí sinh tử thịt người bạch cốt cũng hoàn toàn không thành vấn đề, vẹn vẹn dùng để khôi phục thương thế lời nói, thật sự là có chút quá mức phí của trời.